Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, trả thù. Hôm qua theo một tiếng vang này lên, Irivial nắm lấy Emiya Kirisugu tay bất lực buông xuống, cổ của nàng cong vẹo, cái kia một đôi căm hận con mắt cũng biến thành vô thần. Thế giới tinh thần bắt đầu sụp đổ vỡ vụn, hắc ám đem Irivial cùng Emiya Kirisugu một lần nữa bao phủ. Móc lửng, lúc này thật phải chết sao? Trong bóng tối, Irivial trong thoáng chốc mờ mịt nghĩ đến, ta sẽ bị đại Holy Grail hấp thu đi, vẫn là sẽ bị cái kia ma vật ăn hết. Irivial chỉ biết là đại Holy Grail đã bị Ngưu Khôi ma hóa. Mình cũng vì vậy mà biến thành cái kia ma vật nô bộc. Nhưng là nàng cũng không biết Ngưu Khôi đến cùng là dạng gì ra hỏa. Bởi vì O of Evil nguyên nhân, nàng coi là Ngưu Khôi liền là tương tự tồn tại. Iria, Iria, Iria, Irivial tự mình lẩm bẩm, hai tay dâng mặt, bi thống khóc sụt sùi. Nàng biết Iria cũng không có bị Emiya Kirisugu giết chết. Vừa mới đây chẳng qua là không gian ý thức thôi. Ở nơi đó tử vong cũng sẽ không thật chết mất. Nhưng là, liền xem như hiện tại không có chết, Iria tương lai cũng sẽ không tốt hơn. Bị cha mình giết chết kinh lịch tất nhiên sẽ để Iria tại trong thống khổ trưởng thành. Với lại bởi vì Emiya Kirisugu cự tuyệt nàng, Iria cũng vô pháp đạt được cứu rỗi. Coi như trưởng thành, cũng tất nhiên sẽ làm công cụ lần nữa tham gia Holy Grail War. Lại hoặc là liền là làm tiêu hao phẩm bị tiêu hao hết. Ngươi cam tâm sao? Đột nhiên, một thanh âm xuất hiện. Thanh âm kia rất quen thuộc. Chính là Irivial thanh âm của mình. Ta không cam tâm. Irivial mờ mịt một cái về sau. Quả quyết trả lời đến. Nàng không có kinh hoàng. Nàng biết đây là O of Evil thanh âm. Ngươi căm hận sao? O of Evil tiếp tục hỏi. Ta căm hận. Irivial tiếp tục trả lời. Ngươi khát vọng trả thù sao? Ta muốn để Emiya Kirisugu chết không yên lành. Irivial hung hăng nói đến. Rất tốt. Ta cấp cho ngươi lực lượng. Đi làm ngươi muốn việc cần phải làm a. O of Evil nói xong. Chung quanh vốn chính là đen kịt một màu. Lúc này tựa như càng thêm hắc ám một chút. Có một loại nồng đậm màu đen từ bốn phía bao khỏa mà đến. Irivial quần áo lần nữa khôi phục màu đen cùng màu đỏ. Những cái kia câu bên trong mà đến hắc ám theo cái này quần áo bò lên trên thân thể của nàng. Sau đó xâm nhập da thịt của nàng. Ở trong quá trình này, Irivial loáng thoáng thấy được một cái đầu trâu ma vật hình tượng. Nàng trong nháy mắt liền biết đó là chủ nhân của nàng trước Ngưu Khôi O of Evil bên trong ý thức. Kỳ thật liền là Ngưu Khôi ngưng tụ ra ý thức. Đương nhiên liền mang theo Ngưu Khôi ấn ký ở trong đó. Bất quá nơi này muốn nói một chút. O of Evil ý thức mặc dù bắt nguồn từ Ngưu Khôi, nhưng không phải là Ngưu Khôi. Bởi vì hắn cũng không có đem chính mình toàn bộ ý thức đều tiến hành phục chế. Nếu như hoàn chỉnh phòng chế ra một cái mình, đây không phải là tìm phiền toái cho mình mà. O of Evil không sai biệt lắm tương đương với Ngưu Khôi xúc tu loại hình tồn tại. Làm so sánh thì tương đương với thần linh cùng tinh cầu ý thức quan hệ. Bởi vậy, không nên cảm thấy O of Evil dùng Irivial thanh âm có bao nhiêu khó chịu. O of Evil không phải Ngưu Khôi, cũng là không có giới tính, nhưng nam nhưng nữ, có thể không tính nhưng song tính. Thấy được Ngưu Khôi thân ảnh, Irivial đột nhiên cảm thấy một loại không hiểu an lòng. Nàng cảm giác mình một lần nữa có thuộc về. Nàng nguyên bản thuộc về Iceband. Về sau bởi vì Emiya Kirisugu cấp cho nàng sinh tồn ý nghĩa, mà để nàng đã thuộc về Emiya Kirisugu. Hiện tại nàng phản bội Iceband, lại bị Emiya Kirisugu phản bội. Nàng không có thuộc về. Nàng vì thế cảm thấy bàng hoàng bất an, nhưng là Ngưu Khôi xuất hiện ở thời điểm này điền vào nội tâm của nàng trống không. Nội tâm có thuộc về Irivial ý chí càng thêm kiên định, nàng bởi vì trong lòng bất an cùng bàng hoàng biến mất. Đối với Emiya Kirisugu trả thù muốn cũng càng thêm mãnh liệt. Hắc ám không ngừng thối lui. Aiben gian phòng cảnh sát xuất hiện lần nữa. Emiya Kirisugu nhìn trong tay Irivial, biểu lộ đờ đẫn. Hắn lại một lần nữa vì cứu vớt thế giới mà sát hại thân nhân của mình. Tâm bên trong phi thường thống khổ, nhưng loại thống khổ này hắn đã thành thói quen. Emiya Kirisugu cũng không có cảm giác được cái gì không đúng. Đối với Irivial tới nói, vừa vặn như quá khứ thời gian rất lâu. Từ thời gian cảm giác quan đi lên nói, khả năng đã có một giờ. Nhưng là đối với Emiya Kirisugu tới nói, từ vừa rồi đến bây giờ, ở giữa cũng không có cái gì khoảng cách. Tiếp xuống liền là thế nào rời đi nơi này. Dạng này Holy Grail tuyệt đối không có thể làm cho nó xuất hiện ở cái thế giới này. Emiya Kirisugu nghĩ như thế. Iri hẳn là đại biểu cho Holy Grail ý thức. Ta đã cự tuyệt nó. Như vậy tiếp xuống hẳn là chỉ cần dùng ý thức đi cảm giác thân thể của mình. Liền có thể thoát cách nơi này đi. Emiya Kirisugu nghĩ đến. Trong tay có chút buông ra. Irivial, thi thể, bắt đầu trượt xuống. Nhưng mà, đột nhiên, Irivial chớp mắt, con mắt chuyển động một vòng. Một lần nữa nhìn về phía Emiya Kirisugu. Emiya Kirisugu trong lòng giật mình. Bước ra liền muốn thối lui. Nhưng là, Irivial lúc này lại đã đưa tay đem cánh tay của hắn bắt lấy. Cái kia mảnh khảnh cánh tay, lúc này lại ẩn chứa lực lượng khổng lồ để hắn không cách nào tránh thoát. Emiya, Kirisugu, Irivial cắn răng nghiến lợi kêu tên của hắn. Chất lỏng màu đen từ cửa sổ cùng Irivial dưới làn váy chảy ra đến. Lúc này, Emiya Kirisugu đột nhiên phát hiện, Irivial quần áo không biết lúc nào, đã biến thành đi theo màu đỏ thẫm. Irivial biểu lộ tràn đầy căm hận, nhưng dần dần trở thành một loại quỷ dị cười lạnh. Người quả nhiên tại cuối cùng vẫn là lựa chọn làm như vậy. Thật giống phong cách của ngươi đâu. Không có thuốc chữa đến làm cho người buồn nôn. Hô, chung quanh bùn đen đột nhiên đem hai người bao hết đi vào. Tới đi, liền để ta đem ngươi cái kia buồn nôn khuôn mặt hoàn toàn để lộ. Để ngươi hoàn toàn nhận thức đến ngươi mình rốt cuộc là cỡ nào buồn nôn đồ vật. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.